Đường Nguyệt Y biết ông ta rất yêu thương mình, Đường Nhất Hoan đã nói là sẽ làm, nhưng cô ta không muốn Tiêu Thế Tu khinh rẻ mình thêm nữa. Ba, không cần đâu, con không muốn, cô ta quyết định sẽ buông tay. Cách Chương.